Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106. Các ngươi đáng chết, muốn động thủ, nhìn thấy kia ảnh mấy người tư thế. Mạc Thanh Vân nhếch miệng lên, ngoạng vị cười nói, các ngươi cứ như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng của mình, Mạc huynh đệ. Ngươi đã cứu chúng ta mệnh là không sai. Chúng ta cũng rất cảm kích ngươi, nhưng ngươi có được ngươi không nên có đồ vật. La Vũ mặt lộ vẻ cười lạnh nói, trong mắt lóe ra vẻ tham lam, nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, đem kia võ kỹ giao ra, ta thay ngươi hướng ảnh sư huynh bọn hắn cầu tình, tha cho ngươi một mạng như thế nào, huynh đệ, giờ khắc này. Mạc Thanh Vân cảm giác rất châm chọc. Khinh bỉ nhìn về phía La Vũ nói, làm huynh đệ của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mặt khác, xin ngươi đừng vũ nhục huynh đệ cái từ này. Tiểu tử, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này về sau, La Vũ có chút thẹn quá hóa giận. Cả giận nói thật cho ngươi biết, chúng ta ảnh sư huynh chính là nửa bước nguyên đan cảnh cao thủ. Lĩnh ngộ một trọng thủy chi áo nghĩa, bóp chết người tựa như bóp chết một cái kiến tộc đồng dạng. Có đúng không? Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, lộ ra hí ngược chi sắc nhìn về phía La Vũ. Ta khuyên ngươi, vẫn là thức thời một chút, chủ động đem võ kỹ giao ra tốt. La Vũ mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, lại nói, vì một môn võ kỹ, để cho mình mất mạng. Không đáng giá, ngươi nói không sai, vì một môn võ kỹ, để cho mình mất mạng không đáng giá. Nghe được La Vũ lời này, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, La Vũ lập tức sắc mặt vui mừng. Nói ra, nói như vậy, ngươi là quyết định đem võ kỹ giao ra, không? Mạc Thanh Vân khoát tay áo, âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói là, các ngươi bởi vì một môn võ kỹ, lại muốn để chính mình mất đi tính mạng, thật sự là không đáng giá. Chúng ta hội, sẽ, mất mạng, La Vũ vẫn như cũ là một mặt đắc ý nói, tiểu tử. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, tại ảnh sư huynh trước mặt bọn hắn, có ngươi phản kháng tư cách sao? Đối với La Vũ đắc ý ngữ điệu, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, đối bên cạnh Xích Luyện nói, lưu lại một người dẫn đường là được, những người khác một tên cũng không để lại. Vâng, thiếu gia. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện gật đầu ứng tiếng nói, mấy người bọn hắn giao cho ta là đủ. Lúc này, Mạc Thanh Vân chỉ một bên La Vũ mấy người. Đối Xích Luyện giao cho. Ân, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Xích Luyện nhẹ gật đầu, hướng phía kia ảnh mấy người đánh tới. Theo Xích Luyện vừa ra khỏi miệng, trên người hắn khí thế chính là lập tức bày ra. Tiểu tử, xem ra ngươi thật sự là không biết sống chết, lại dám xuất thủ. Giờ phút này, La Vũ nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, chính là mặt lộ vẻ chế giễu. Chỉ là lời của hắn nói đến một nửa, liền nói không nên lời, bởi vì hắn cảm giác được, Xích Luyện trên thân phát ra khí thế khủng bố, nguyên đan cảnh, Xích Luyện trên thân tán phát khí thế, lại là nguyên đan cảnh cường giả mới có. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân bên cạnh vị kia người áo choàng, là một vị nguyên đan cảnh cao thủ, như vậy phát hiện, bóng đám người lập tức biến sắc. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, bọn hắn thế mà đang uy hiếp một vị nguyên đan cảnh cao thủ. Chỉ là không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, Xích Luyện đã đi tới trước người bọn họ, đối bọn hắn xuất thủ. Tiền bối, có hào hào nói, bóng đám người lập tức mặt lộ vẻ đắng chát, đối Xích Luyện cầu xin tha thứ. Chỉ là Xích Luyện đối với bọn hắn cầu xin tha thứ, không có chút nào để ý tới, không lưu tình chút nào xuất thủ. Chỉ chốc lát, ảnh trong mấy người, một vị chân nguyên cảnh thất trọng tu vi người, liền bị Xích Luyện một trường đánh chết. Tứ trọng áo nghĩa chi lực, nhìn thấy Xích Luyện một trường chi uy, kia ảnh lập tức hoảng sợ không thôi, mặt xám như tro, trong lòng đem La Vũ Tổ Tông mười bát đại thăm hỏi một lần. Nếu không phải là hắn, bọn hắn làm sao lại chọc tới Xích Luyện loại này kinh khủng nhân vật? Lĩnh ngộ tứ trọng áo nghĩa chi lực, cho dù là một chút nguyên đan cảnh tam trọng cường giả, cũng rất khó làm đến. Mà trước mắt Xích Luyện, vẻn vẹn nguyên đan cảnh một trọng tu vi, lại lĩnh ngộ tứ trọng áo nghĩa chi lực. Đây là kinh khủng cỡ nào thiên phú a? Bọn hắn thế mà trêu chọc dạng này người. Giờ khắc này, bóng đám người đại não đã triệt để đã mất đi năng lực suy tư. Người bên cạnh ngươi, vậy mà lại có nguyên đan cảnh cao thủ. Nhìn xem tại Xích Luyện xuất thủ dưới, trong nháy mắt bị trọng thương một người, lâm vào bị đánh bóng đám người. La Vũ lập tức kinh hoàng, đợi ngươi đến xuống mặt, ngươi sẽ biết. Đối với La Vũ kinh hoàng, Mạc Thanh Vân hừ lạnh một câu, liền trực tiếp ra tay với bọn họ. Huyết khí cuồng bạo, đối mặt La Vũ mấy người liên thủ, Mạc Thanh Vân cũng không dám chủ quan, trực tiếp đem võ hồn thần thông thi triển đi ra. Chợt, Mạc Thanh Vân tu vi liền cực tốc tăng lên, trong nháy mắt đạt đến chân khí cảnh thất trọng tình trạng. Chân khí cảnh thất trọng, cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế, kia La Vũ mấy người lập tức mặt xám như tro. Mạc Thanh Vân thực lực, bọn hắn rất rõ ràng, hiện ra chân khí cảnh bốn trọng tu vi lúc, liền có thể nhẹ nhõm chém giết chân khí cảnh thất trọng huyễn ảnh hồ. Bây giờ Mạc Thanh Vân thể hiện ra chân khí cảnh thất trọng tu vi, bọn hắn tại Mạc Thanh Vân trước mặt, có thể nói là một cơ hội nhỏ nhoi không có. Chớ Mạc huynh đệ, vừa rồi đều là hiểu lầm, là ta nhìn lầm, ngươi thi triển võ kỹ, không phải chúng ta tông môn mất đi. Giờ khắc này, La Vũ đã không có vừa rồi uy phong, thần sắc hoảng sợ cầu xin tha thứ. Hiểu lầm. Nghe được cái này La Vũ, Mạc Thanh Vân khinh bỉ cười nói, hiểu lầm cũng tốt, vu oan cũng được, hết thảy đều đã không trọng yếu, bởi vì các ngươi đáng chết, chết đi. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, trực tiếp hướng cái này La Vũ một trường chém xuống. Màu đỏ chân khí hóa thành một thanh trường đao, cường thế oanh ra, phốc phốc, chân khí trường đao rơi xuống, trực tiếp đem kia La Vũ chém giết, đem trừng lớn hai mắt La Vũ thân thể xuyên qua. Lúc này, một bên mấy người khác rối rít đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, Hỏa Long ấn đối mặt mấy người kia xuất thủ, Mạc Thanh Vân đem 27 mai chân khí chiến ấn tế ra, hình thành một cái chiến lá chắn, ngăn lại bọn hắn công kích. Rầm rầm rầm, mọi người công kích đánh vào chân khí chiến lá chắn bên trên, lập tức đánh ra từng đạo trầm đục thanh âm. Phần dương đoạn sơn đao, Mạc Thanh Vân lần nữa một trường oanh ra, lần này hóa chảm mà quét, hướng phía mấy người quét ngang mà đi. Trong lúc nhất thời, một thanh dài đến 5 mét chân khí chiến đao hướng phía vậy còn dư lại mấy người quét tới. Phốc phốc một chiêu, còn lại mấy người chết hết, bị Mạc Thanh Vân một chiêu chặn ngang chặt đứt. Tại Mạc Thanh Vân đánh giết La Vũ mấy người lúc, Xích Luyện bên kia cũng kết thúc chiến đấu. Ngoại trừ kia ảnh bên ngoài, còn lại mấy người toàn bộ bị giết chết. Mà cái này ảnh, giờ phút này cũng bị Xích Luyện tế luyện thành huyết nô. Đối Xích Luyện tới nói, chỉ có huyết nô mới đáng tin nhất. Phệ huyết ma trưởng, làm xong đây hết thảy về sau, Xích Luyện đưa tay đối kia La Vũ đám người thi thể một trưởng đánh xuống, rút ra máu tươi của bọn hắn. Xích Luyện một trưởng phía dưới, La Vũ mấy người thân thể lập tức khô quát, một trận tinh huyết bị rút lấy trống không. Thấy cảnh này về sau, một bên ảnh lập tức biến sắc, trong lòng hoảng sợ không thôi. Đây đều là những người nào a? Rút ra người khác thể nội tinh huyết, loại thủ đoạn này không khỏi quá hung tàn một chút. Nghĩ đến trước đó, nhóm người mình thế mà đánh Mạc Thanh Vân hai người chú ý. Đó căn bản là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Thu lấy La Vũ đám người tinh huyết, xích luyện liền bắt đầu luyện hóa. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng lấy ra đan dược ăn vào, bắt đầu tu luyện, tăng lên chính mình tu vi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người cử động, Ảnh Ngông lòng lần nữa chấn động, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Kinh sợ bảo vệ ở một bên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.